Mục Thần Ký, chương 1637, Ngục Khóa Đạo Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Hào liếc hắn một cái, hừ một tiếng, ngươi và hắn là huynh đệ tốt, ta còn không biết sao. Đừng giả vờ nữa, Long Kỳ Lân dùng mình. Lòng Hào cười nói, ngươi còn non lắm, không như lão đạo Mục Thiên Tôn. Khi ta tiếp xúc với ngươi, thông qua thần thức tìm tòi ra được rõ ràng tổ tông 18 đời nhà ngươi. Sở dĩ ta nhận ngươi làm nghĩa tử, ngoài thưởng thức vẻ không biết xấu hổ của ngươi ra, ta còn muốn chiếm tiện nghi của Mục Thiên Tôn, muốn áp đảo hắn về vai vế thấp nhất. Hơn nữa, ta còn cần thông qua ngươi và Mục Thiên Tôn dựng lên một giới tuyến, dưới tình huống không thể nhận hắn làm tọa kỵ cũng không đến mức phải trở mặt với hắn. Long Kỳ Lân lập tức thành thật, khen ngợi từ đáy lòng, nói. Nghĩa phụ thánh minh, đó là đương nhiên, có điều ngươi đừng mơ tưởng nuôi ta. Long Hào cười lạnh nói, chẳng phải Bá Dương Thần Vương nhanh trí biết bao cũng bị ta sắp xếp rõ ràng, thay ta nhận lấy cái chết hay sao? Hai mắt Long Kỳ Lân sáng lên, sùng bái nhìn hắn, cái đuôi sau lưng lắc qua lắc lại. Long Hào bị hắn nhìn đến mức không chịu được nữa, vội vàng nói. Ta đọc được Hoạn Nhân Kinh từ trong trí nhớ của ngươi, ngươi đừng lấy ta làm vật thí nghiệm. Long Kỳ Lân ủ rũ cụp đuôi. Nghĩa phụ không hổ danh là có thể nuôi dưỡng ra một kẻ như Bá Dương Thần Vương, một trong ba thần vương thái cổ, hài nhi tự thẹn không bằng. Long Hào cười ha ha nói, ngươi cũng không tệ, ngươi yên tâm, làm nghĩa tử của ta, một nửa giang sơn ở mặt sau tổ đình là của ngươi. Long Kỳ Lân chớp mắt mấy cái, trong lúc lơ đãng, ta nuôi hắn cũng trong lúc lơ đãng nuôi ta, đúng là một cao thủ. Tần Mục đi tới đài thứ hai của Cửu Ngục Đài. Cảm giác ngục khóa đại đạo nơi này càng thêm mãnh liệt, nguyên khí tu vi trong cơ thể hắn cũng trở nên vô cùng chắc trở, khó mà lưu truyền. Vô số lỗ chân lông trên cơ thể hắn giống như bị phong bế, khí trong cơ thể không thể lưu thông với ngoại giới. Không chỉ có như vậy, cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, hệt như có vô số rễ cây không nhìn thấy đâm cắm vào trong cơ thể hắn. Càng kỳ lạ hơn chính là, nguyên thần, thần thức và nguyên khí của bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được đau đớn như bị kim châm. Nếu như nơi này cũng là một cảnh giới, vậy thì tác dụng của cảnh giới này là gì? Đáng tiếc đại sư huynh không có ở đây. Hắn không hiểu lắm. Trong thiên đình có thiên ngục dùng để trấn áp phạm nhân tội ác tày trời của thiên đình. Năm đó, sau khi Vân La Đế Ngụy Tùy Phong bị bắt, nơi hắn bị giam giữ chính là thiên ngục. Nếu như có Ngụy Tùy Phong ở đây, nói không chừng có thể kể lại một chút cảnh ngộ của hắn ở trong thiên ngục cho Tần Mục nghe. Nếu như Cửu Ngục Đài là một cảnh giới, như vậy cảnh giới này sẽ đặt ở giữa hai cảnh giới nào trong bảy cảnh giới thiên cung? Thấp hay cao hơn cảnh giới Giao Đài? Hắn tỉ mỉ cảm nhận, muốn tìm kiếm đạo cảnh ẩn chứa bên trong Cửu Ngục Đài. Chẳng qua ngoài đau đớn ra, hắn không cảm nhận được bất kỳ đạo lý nào trên đạo cảnh. Hắn nhảy vào đài thứ ba của Cửu Ngục Đài, lúc này hắn thấy được rất nhiều hài cốt biến dạng. Trong đó là một vài người khổng lồ, chắc là tạo vật chủ. Có lẽ bọn họ đã phải chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, đau đến xương cốt biến hình, thậm chí Tần Mục còn nhìn thấy một cái đầu lâu của tạo vật chủ. Cũng biến dạng, nhất định người này khi còn sống bị đau đến biến dạng khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, thực lực tu vi của Tần Mục cũng là bá chủ một phương ở thời đại Thái Cổ. Đi tới đài thứ ba còn có thể chịu đựng, bởi vậy hắn không để ý mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhảy đến đài thứ tư trong thiên ngục, vẫn không cảm nhận được đạo của bản thân tăng lên chút nào, chẳng qua loại cảm giác đau đớn này dần ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Nguyên thần đau đớn đến mức khiến từng tòa thiên cung của hắn bắt đầu biến dạng. Có vẻ thú vị, hắn tiếp tục đi vào sâu, đi tới đài thứ năm. Đến nơi này, đại đạo bị khóa. Tu vi đạo pháp thần thông của hắn hoàn toàn không thể điều động. Có điều vẫn có thể dùng đại đạo thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực, chỉ cần bốn loại đại đạo có thể. Dùng thì nơi này không giữ nổi ta. Hắn đi tới đài thứ sáu, nguyên thần đã bị khóa, bị một phong ấn mạnh mẽ khóa từng phần trong thiên cung. Đầu óc Tần Mục có chút mê man, chỉ cảm thấy đủ loại tư duy lộn xộn xông lên não. Nơi này có thể nhiễu loạn đạo tâm hệt như ma đạo ma tính trong U Đô. Hắn đi tới đài thứ bảy, đến nơi này, dường như thần thức của hắn cũng sắp bị khóa lại, dường như tư duy muốn ngừng lưu truyền. Tần Mục thu tư duy lại, để tư duy tập hợp trong tổ đình của linh thai thần tàng, mượn sức mạnh ẩn chứa trong năm mạch khoáng bảo vệ ý thức tư duy. Đến đài thứ 8, nguyên khí của hắn hoàn toàn chìm xuống, không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của đại đạo trong cơ thể, dường như ngay cả máu của bản thân cũng đang cứng nhắc, chỉ trừ lại đau đớn vô cùng mãnh liệt. Ta thích, cách chương.